Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280, chương 280 huyền hà quỷ độ thổ tầng dị động thời điểm. Thiết ca nhi chính bắt lấy chuôi đao, cảnh giác mà trừng mắt phụ cận di động đề đèn người lùn. Từ hắn thân thể căng chặt tư thái không khó coi ra. Cái này choai choai tiểu tử. Tùy thì chuẩn bị phát ra đi. Cùng này đó cổ quái ngoạn ý chém giết. Trong viện đèn đỏ nhanh chóng từ cao thấp không đồng nhất cỏ cây trung xuyên qua. Hoảng đến toàn bộ sân dị thường quỷ quyệt. Ngụy Thiếu bỗng nhiên đè lại bờ vai của hắn. Đem hắn sau này một xa. Ý tứ này là muốn hắn thối lui đến bên cạnh đường sỏi đá đi lên. Thiết ca nhi. Cả kinh. Bọn họ phụ cận đường sỏi đá ở hoa viên cây đuốc chiếu xuống. Thối lui đến trên đường. Chẳng phải là càng dễ dàng bị phát hiện. Kỳ quái về kỳ quái. Từ lão Ngưu Loan bến đò đến Thái Nguyên. Một đường lại đây. Ngụy Thiếu bản lĩnh mọi người đều là kiến thức quá. Thiết ca nhi cũng liền sửng sốt một chút. Lập tức đi theo vệ ếch tận lực nhẹ mà từ nguyên lai tàng địa phương. Thối lui đến phụ cận thạch lộ, mà liền ở bọn họ sau này lui thời điểm, Ngụy Thiếu, tay vừa nhấc, làm một kiện kỳ quái sự một phen lớn nhỏ không đồng nhất đá từ trong tay hắn đánh ra đi. Xoa hoa viên mặt đất, bắn về phía hồ gia đại viện hoa viên một khác đầu, Ngụy Thiếu, ra tay không hề dự chiều. Mang theo một cổ tử người này độc hữu âm lãnh quyết đoán. Đánh trong tay hắn đánh ra cục đá tử càng là trực tiếp lau nhà quát lên một tầng thổ ra, đi theo hắn. Sau này lui thiết ca nhi đồng tử co rụt lại, giống như nhìn đến cái gì làm cho người ta sợ hãi đồ vật giống nhau. Nắm chặt đao đều khiêu hai hạ, vệ ếch cột đá quát lên kia tầng thổ ra, thế nhưng vươn một ít tinh tế, mấp máy, xúc tu chợt vừa thấy. Có chút giống là tím thấu hồng tế con run, nhìn kỹ. Những cái đó, xúc tu, nhan sắc so con run càng sâu. Một vòng, phía cuối nhọn nhọn, kia nơi nào là con run. Rõ ràng là một cái rậm rạp giấu ở trong đất lão thử cái đuôi. Thon dài, lão thử đuôi xúc tu, từ trong đất nhảy ra tới. Một cây. Còn tại tả hữu đong đưa, ghê tởm đến có thể làm người đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Phòng livestream đều bị dọa tới rồi, vệ ếch lại giống như không nửa điểm dị cảm giống nhau. Trong tay nắm đem vừa mới bắt được cục đá, tiếp tục đang không ngừng hướng hoa viên các phương hướng đánh cục đá, ta rửa. Đây là cái gì? Duê phun ra, thật phun ra. Cách đêm cơm đều uy đại địa thật ghê tởm. Cái gì trong viện sẽ hướng trong đất chôn nhiều như vậy lão thử cần. Vệ đội là muốn dùng cục đá đem bọn người kia điều khỏi. Phanh, phanh, phanh. Hồ gia trong đại viện không ngừng nổ tung từng tiếng không khí áp xúc nổ mạnh trầm đục. Từng cái đỏ đậm tóc xấu xí người lùn dẫn theo huyết ra cổ đèn. Đột ngột mà xuất hiện ở vệ ếch cục đá đánh quá khứ vị trí, hoa viên mặt đất ánh sáng tối tăm. Nhưng phòng livestream vẫn là nhìn thấy thổ ra một bị sốc lên. Lập tức sẽ có thon dài, xúc tu, bại lộ ra tới, mà sắp tới gần vệ ếch bọn họ già nua người lùn theo. Xúc tu, đong đưa, sôi nổi chuyển biến mục tiêu, đuổi theo cục đá đánh quá khứ vị trí nguyên bản đại viện tử đề. Hồng ra cổ đèn, xấu xí người lùn. Vẫn luôn ở không có quy luật nhanh chóng di động. Chúng nó số lượng đông đảo. Hành động còn thực mau. Vệ ếch cùng thiết ca nhi liền tính trốn đến hào hào. Cũng rất khó không bị chúng nó đụng phải. Nhưng vệ ếch như vậy một tay ra tới. Những cái đó mù quáng di động tạo thành uy hiếp người lùn thế nhưng bị hắn toàn bộ dẫn tới địa. Phương khác đi. Thiết ca nhi không ngốc, vừa thấy cảnh này, lập tức đem phụ cận một chương cục đá cái bàn bãi ấm trà chén trà toàn bộ sao ở trong tay. Cũng đi theo vệ ếch đánh ra đi, nhìn thấy thiết ca nhi phản ứng lại đây. Vệ Ách chính mình ngược lại ngừng tay, Hoàng Hà thi mắt, thương thế cùng Hoàng Hà quỷ long khí mặt trái ảnh hưởng còn không có biến mất. Hắn hiện tại giao diện một đống hỗn độn, liền tính đánh cục đá cũng phụ tải không nhỏ. Thiết Ca Nhi có thể tiếp nhận không thể tốt hơn. Tầm mắt từ hoa viên trong đất nhảy ra tới, xúc tu thượng đảo qua mà qua, Vệ Ách đáy mắt cũng mang lên vài phần không lớn rõ ràng chán ghét. Vệ Ách là ở duỗi tay đè lại thổ mặt thời điểm xác định chuột đuôi bọn họ vừa mới tàng rất khá, phản ứng cũng đủ mau, hoàn toàn giấu ở tránh ở sau núi giả. Vệ Ách còn vững chắc bọn họ ba người tuyệt đối không có một tia bị đèn lồng chiếu sáng đến địa phương, nhưng ngay cả như vậy như cũ bị đề đèn xấu xí người lùn phát hiện. Nếu thân thể tàng địa phương không có vấn đề, kia ra vấn đề cũng chỉ có thể là bọn họ dưới chân hoặc là đỉnh đầu. Vệ Ách không có lên đỉnh đầu phát hiện bất luận cái gì nhìn trộm đồ vật, nhưng hắn ở đè lại thổ mặt thời điểm trong đất truyền đến cực kỳ rất nhỏ mấp máy, cũng chính là ở kia một khắc. Vệ Ách xác định giấu ở trong đất đồ vật là cái gì, hồng gia cổ đèn có hai bộ phận tạo thành đề đèn người lùn cùng lột ra chuột đầu hình thành đèn, chuột đầu đèn chiếu đến người, người sống liền sẽ bị hồng quang xuất hiện hư ảo chuột đầu cắn. Ngay sau đó đề đèn người lùn liền sẽ xuất hiện phát động tiến công. Nhưng trừ cái này ra, hẳn là còn có một bộ phận, một cái dùng để dò xét, tỏa định mục tiêu đồ vật. Vệ Ách chỉ có thể nghĩ đến lão thử cái đuôi, lão thử cái đuôi hàng năm kéo trên mặt đất. Không chỉ có thể trợ giúp chúng nó cân bằng hành động, còn có phong phú thần kinh, hiệp trợ mấy thứ này nhanh chóng cảm giác thổ tầng biến hóa, chuột đuôi nhìn trộm, chuột đầu giam cầm, người lùn thức ăn. Đây là một bộ hoàn chỉnh hồ gia nhà cửa đề phòng cướp hệ thống, một khi xâm nhập hoa viên ác khách, vì tránh né dọc theo đường nhỏ tuần tra đề đèn người lùn tàng tiến hắc ám bụi hoa. Bụi hoa trong đất chuột đuôi liền sẽ bại lộ bọn họ vị trí, vứt bỏ bẫy dập ác độc tính không đề cập tới. Lão thử là Vệ Ách khó được phi thường chán ghét đồ vật, chết lão thử ra lông mùi hôi, cái đuôi xanh tím, còn có cái đuôi tiêm tế tế nhòn nhọn một cái mang đến ghê tởm cảm là thật lâu trước. Vệ Ách ghét nhất đồ vật, hắn là trấn trên nổi danh quái thai, ngôi sao chổi, quái gở quỷ, trấn trên tiểu hài tử không ngừng một lần bắt lấy chết lão thử hướng trên người hắn ném. Cười hì hì chửi bậy, nói vệ thành cùng không cho ngươi ăn cái gì đi. Quái thai liền xứng ăn cái này, vệ thành cùng cũng ở say rượu sau bắt lấy chết lão thử tử ném tới bệ bếp khí than đùng thiêu. Biên thiêu biên ác độc mà mắng, thiêu cao nước nhãi danh, lãnh đạm mà đem ánh mắt từ hồ ra nhà cửa mặt đất chuột đuôi thượng rời. Đi, Vệ Ách một tay phụ ở sau người, thoải mái mà áp chế cách thổ tầng ấn đến lão thử đuôi chán ghét. Thiết Ca Nhi ở Bảo Đức không trực tiếp hạ Hoàng Hà thi mát, chịu ương so Vệ Ách bọn họ nhẹ nhiều, ném mấy cái chén trà dẫn dắt rời đi lão thử đèn cùng đề đèn người lùn không tính việc khó. Hắn tận khả năng mà đề đèn người lùn hướng nơi xa dẫn, mà Vệ Ách tắc nhanh chóng mà nhìn quét hồ ra đại viện tử, hồng ra cổ đèn làm ra động tĩnh quá lớn, đã khiến cho toàn bộ hồ gia đại viện cảnh giác. Vệ Ách cùng Thiết Ca Nhi có thể nghe được không nhỏ ồn ào thanh đánh nhà cửa trước đường cùng hoa viên hoàn hành lang truyền đến, cùng với một tiếng bén nhọn ngòi nổ thanh, phanh một lần trầm đục, hồ gia đại viện từ phía phòng ốc mái ngói hạ đèn lồng một tràn tiếp một tràn sáng lên. Giây lát gian, toàn bộ hồ gia đại trạch viện ở vào một mảnh lượng cam ánh lửa, leng keng, may mắn lẻn vào khách. Động thái cốt truyện, hồ gia ác khách, đã kích hoạt. Thái Nguyên hồ gia là nhất nhiệt tình hiếu khách gia tộc, cũng là cung hội dâng hương thành tín nhất, giúp đỡ giả chi nhất. Hội dâng hương tới gần, Hồ gia nhiệt tình chiêu đãi khắp nơi lai khách. Bất quá, Hồng gia cổ đèn thét chói tai xúc động Hồ gia cảnh giới như thế nhiệt tình chủ nhân. Thế nhưng còn có đạo tặc lẻn vào. Khách nhóm phi thường bất mãn. Bọn họ quyết tâm cùng Hồ gia cùng nhau bắt lấy ác khách. Nhiệm vụ 1, tránh né khách nhân. Nhiệm vụ 2, lấy được Hồ gia tứ gia giấu đi bảo vật. Nhắc nhở, Hồ gia sinh yếu ở 3 năm trước đây đã từng tao quá một lần lỗ nặng tổn hại. Suýt nữa đem vạn khoảnh gia sản toàn bộ thua tiền. Không đến nửa năm, Hồ gia liền lấy lại sĩ khí, cao hơn một tầng. Người biết bọn họ là như thế nào làm được sao? Gặp, Thiết Ca Nhi thấp giọng nói, Hồ gia nhà cửa là điển hình tấn Tây Bắc phú thương đại trạch. Đầu tường cao, phòng lâu uy nghiêm khí phái. Chủ trạch ngay trung tâm là Yến Tân sân thính đường. Tả hữu còn có nơi ở. Nhưng hoa viên tứ phía đều là hoàn hành lang cùng trạch lâu. Vừa lúc là tòa nhà thấp nhất bình địa phương. Cũng là dễ dàng nhất bị nhốt trụ địa phương đèn lồng một chút. Hồ gia đại trạch xưng là ánh lửa trong sáng, từ bọn họ chạm vị trí nhìn ra đi. Có thể nhìn đến trong viện mặt khác, khách nhân bắt đầu di động, có năm bà linh ngẫu nhiên sau. Đề đèn người lùn đối bọn họ khởi không được uy hiếp. Chân chính uy hiếp là hồ gia đại viện mặt khác, khách nhân. Quỷ không thấy linh quang che giấu hạ người sống. Nhưng đều là người sống, khách nhân, hoàn toàn xem tới được bọn họ, cũng xem tới được bọn họ trên người cổ quái hôi quang, một khi bị nhìn đến trên người cổ quái hôi quang, bọn họ, ác khách, thân phận liền tính bại lộ, lúc này. Lúc trước còn coi như náo nhiệt hồ gia đại viện đã an tĩnh lại, từng cái vừa mới còn ở nói chuyện với nhau, nói giỡn, khách nhân, chậm rãi xoay người. Chiều trong viện cảnh báo bị xúc động phương hướng, xem, lại đây, này đó, khách nhân. Áo dài áo khoác ngoài nửa người dưới bị ngọn đèn dầu chiếu. Nửa người trên lại kỳ quái mà biến mất ở tối tăm. Mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ nửa trương người mặt, mạc danh hàn ý từ phía sau lưng hướng lên trên nhảy, Thiết Ca Nhi. Phản xạ có điều kiện mà nhìn hướng về ếch. Muốn nhìn hắn làm sao bây giờ, vệ ếch không nói chuyện. Tay ngăn, ý bảo Thiết Ca Nhi đi theo chính mình hướng hồ gia đại trạch chỗ sâu trong sấm đề đèn người lùn là. Ở hoa viên mặt đất di động tuần sát, nhưng làm, thủ viện nô bộc. Chúng nó hẳn là vào không được hồ gia chủ gia tòa nhà. Từ trước mặt môn đi ra ngoài khẳng định là không được, kia bọn họ dứt khoát trái lại. Trực tiếp tiến vào hồ gia lâu trạch. Một khi tiến vào lâu trạch, năm bà linh ngẫu nhiên liền có thể thu hồi tới. Bọn họ ác khách thân phận liền sẽ không bại lộ. Vệ ếch vừa mới tiến vào thời điểm quan sát quá. Hồ gia mở tiệc chiêu đãi khách khứa địa phương chia làm hai khu. Một khối khu vực là bọn họ hiện tại đãi đại viện tử. Một khối ở phía sau chủ trạch, nghĩ đến. Chỉ có hồ gia chủ nhân tự mình dẫn thỉnh, khách quý mới có thể đi vào. Ở trong nhà cùng hồ gia các vị chủ sự người mật hội, bọn họ không phải hồ gia mời, khách quý. Nhưng chỉ cần vào trạch lâu, liền tính gặp được người bị vạch trần thân phận, cũng có thể lợi dụng huân hội dâng hương đem đầu, thôi tam, đem chính mình mạo sấm giải thích thành. Tiến vào bài tra hồ gia cùng tù phạm thông đồng chứng cứ phạm tội, ngắn ngủn vài giây gian. Vệ ếch đã định ra một cái vu oan hãm hại kế hoạch, Thiết Ca Nhi không biết vị này, Ngụy Thiếu, Tâm. Địa hắc tới trình độ nào, chỉ nhanh chóng đi theo hắn sau này di, trong viện, khách nhân, cũng ở đi lại. Đi, tốc độ còn thực mau, từng đôi viên khẩu hắc dày tựa như trên mặt đất trôi đi. Xem đến phòng livestream người xem thẳng khởi nổi da gà, ta mẹ. Bọn họ rốt cuộc là người sống vẫn là người chết. Như thế nào, đi như thế nào đến đi theo phiêu giống nhau có người. Có khách nhân mau đến vệ ếch bọn họ sau lưng trong hoa viên ánh lửa đong đưa. Một người nửa người trên xem không lớn rõ ràng, chỉ nhìn thấy nửa người dưới tím đậm trường quái, khách nhân, vô thanh vô tức mà, đi, tới rồi. Khoảng cách về ếch, Thiết Ca Nhi bọn họ không đến một trượng chỗ ngoặt chỗ. Mà nơi đó, đúng là về ếch bọn họ muốn thượng hồ ra lâu trạch nhất định phải đi qua chi lộ. Nếu không từ nơi đó đi, về ếch bọn họ phải lại lần nữa bước vào hoa viên tàng mãn lão thử cái đuôi thổ. Tầng, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.